mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 360. Chương 360 thô bạo. Tố Tân lại lần nữa cấp Thạch Phong cùng Mạc Ly gọi điện thoại. Như cũ ở vào tắt máy trạng thái, tâm tình không khỏi thấp thỏm lên. Đã qua đi hơn một tuần, nếu thật ở núi lớn chỗ sâu trong, hoặc là vệ tinh định vị điện thoại không điện, hoặc là chính là bởi vì cần thiết muốn duy trì điện mà không thể không tắt máy. Chỉ có ở tất yếu dưới tình huống mới có thể mở ra đánh ra tới. Hai người hành sự đều thập phần cẩn thận chu đáo chặt chẽ. Mới mấy ngày thời gian, không có khả năng liền đem chính mình bước đến liền một cái di động cũng chưa điện trạng huống. Căn cứ bọn họ chi gian ăn ý, cực nhỏ có vượt qua 3 ngày không trở về tin tức. Cho nên, chỉ có một loại khả năng, bọn họ gặp được phiền toái, đại phiền toái. Tố Tân nghĩ đến, dù sao nơi này sự tình đã trên cơ bản giải quyết. Tính toán theo vào trong núi đi gặp, liếc mắt Phó Tiểu Bối. Nữ nhân này chính là từ nơi đó ra tới, cho nên cần thiết mang lên nàng. Phó Tiểu Bối lại bị tắc miệng, nhìn Tố Tân, vừa lúc đón nhận đối phương lạnh lùng tầm mắt, như là minh bạch Tố Tân giờ phút này tính toán giống nhau. Ô ô kêu thẳng lắc đầu. Sáng sớm hôm sau, Tố Tân liền tiến hành một phen đại mua sắm cùng đầy đủ chuẩn bị. Mang lên Phó Tiểu Bối, khai minibus lên đường. Phó Tiểu Bối vừa nghe nói muốn mang nàng trở lại nàng đã từng cư trú cái kia sơn thôn. Tức khắc trở nên vô cùng sợ hãi. Nói cái gì cũng không đi. Có thể nói dùng hấp hối dãy dụa tới chống cự. Chính là Tố Tân là người nào. Mãng phu một cái. Cũng mặc kệ nhân ra kiều nộn nộn thân mình. Trực tiếp hướng minibus trên ghế sau một ném. Lái xe chạy tới. Phó Tiểu Bối giờ phút này là thật sự tuyệt vọng. Nàng đã từng thề vĩnh viễn cũng không nghĩ cùng cái kia địa phương quỷ quái có chút liên hệ. Không bao giờ sẽ trở lại nơi đó. Nữ nhân này quả thực không phải người a. Như thế nào có thể như vậy đối nàng? Chính mình như thế nào sẽ trêu chọc thượng như vậy khủng bố nữ nhân? Mặc kệ nàng như thế nào hối hận, hiện tại đều đã muộn. Thạch Phong bọn họ lúc trước có đem vào núi lộ tuyến đồ chia Tố Tân. Cho nên từ thành phố S mãi cho đến khoảng cách cái kia sơn thôn gần nhất trấn trên đều là có bản đồ. Chỉ dẫn, trừ bỏ đường núi gập ghềnh yêu cầu cẩn thận điều khiển ngoài. Cũng không gì đặc biệt, Tố Tân khai ra nội thành, sau khi nghe được tòa Phó Tiểu Bối rốt cuộc không có dãy giụa. Liền kéo xuống nàng khẩu trang trong miệng miên khăn, lại thấy một trương mặt đẹp sớm bị nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt. Tố Tân dùng ướt khăn giấy giúp nàng xoa xoa. Tuy rằng gia hỏa này lúc trước muốn lợi dụng Thạch Phong hai người tới áp chế chính mình. Thậm chí là xử lý chính mình. Nhưng là ai kêu nàng luôn luôn dày rộng. Đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Cũng không có ngược đãi tù binh thói quen. Tố Tân nói. Nhạ, hiện tại ngươi hẳn là hiểu biết đi. Bái ngươi ban tặng. Này một chuyến hoài thụ câu chi lữ ta là thế ở phải là money hơn nữa ta còn muốn đem ngươi mang lên. Ta đi đến chỗ nào liền mang ngươi đến chỗ nào, cho nên ngươi tốt nhất vì ta cầu nguyện, vì ta chúc phúc, làm ta một đường thuận lợi mà tìm được bọn họ, hiểu biết ngươi cái đại gia a, còn muốn cầu nguyện dặn dò ngươi cái lão mơ siêu. Phó Tiểu Bối ánh mắt toán độc mà trừng mắt Tố Tân. Mắng nói, ngươi cái này ác ma, ngươi mới là đáng sợ nhất ác ma, còn có ai so ngươi càng âm hiểm xảo trá hung tàn sao? Không có, đã không có, Tố Tân tựa như bình thường nghe người khác giảng thuật chính mình chuyện xưa giống nhau. Mỉm cười, biểu tình ấm áp, tràn ngập kiên nhẫn cùng bao dung. Phó Tiểu Bối mắng mắng. Khóc, ngươi có biết hay không nơi đó là địa phương nào? Là thật sự sẽ người chết. Ô ô, Tố Tân một lần nữa khởi động xe, một bên hơi hơi quay đầu đi đối Phó Tiểu Bối nói. Hảo. Từ hiện tại khoảng cách tới cây du mương còn có không đến 100 cây em. Người tốt nhất sửa sang lại hạ chính mình ý nghĩ. Đem như thế nào sẽ người chết sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ta. Ta có thể cho ngươi làm ra cái hứa hẹn. chỉ cần không phải gặp được hoàn toàn không thể kháng nhân tố. Chỉ cần ta tồn tại, ta liền đem ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang ra tới, phó tiểu bối trong thân thể dù sao cũng là một cái trải qua khúc chiết nhấp nhô thành thục linh hồn. Nếu minh bạch nàng hiện tại vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Đã bị cái này đáng giận nữ nhân cột vào một cái dây thương thượng. Như vậy đối phương cuối cùng nói câu nói kia thành nàng giờ phút này thuốc an thần. Cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Một đường phong trần tự không cần phải nói. Theo càng ngày càng xa rời thành thị ồn ào náo động cùng phồn hoa. Kia ập vào trước mặt thật mạnh dãy núi. Mặc danh áp lực, Tố Tân tâm tình trở nên càng thêm vội vàng lên. Bên kia, phó tiểu bối, hoặc là nói từ hoa tâm lý phòng tuyến hoàn toàn suy sụp. Cũng đại khái là bởi vì nàng trải qua những cái đó trước sau một người ở chủ tính. Mặc kệ là thành công thất bại thống khổ vẫn là vui sướng. Đều quá yêu cầu người chia sẻ cùng phát tiết, rốt cuộc mở miệng. Cái kia, ngươi đem ta đồ vật lộng chỗ nào vậy? Tố Tân ngó mắt kính chiếu hậu. Khóe miệng giơ lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Đáp, ngươi muốn hỏi ngươi thu những cái đó tiểu quỷ đến chỗ nào vậy sao? Ngươi muốn trở về, từ hoa hung hăng đào Tố Tân liếc mắt một cái. Biết nữ nhân này bản lĩnh cùng tàn nhẫn thủ đoạn, không dám tiếp tục chống đối. Chỉ nói, những cái đó không phải ta thu. Ta chỉ là thông qua sáu tay thần khế ước khống chế mà thôi, Tố Tân. Ngươi là bởi vì cảm ứng được này đó tiểu quỷ như thế nào càng ngày càng không chịu chính mình. Khống chế, cho nên muốn nếu sáu tay thần đã xảy ra chuyện, sau đó tới tìm ta phiền toái. Dùng bọn họ tới áp chế ta. Không sai, chính là như vậy, ta chưa nói quá ta muốn hồi chúng nó. Con tính có điểm tự mình hiểu lấy. Những cái đó tiểu quỷ đã ở bùng nổ bên cạnh, thiếu chút nữa đối với ngươi phản phệ, cho nên ngươi yên tâm, ta đã đem chúng nó toàn bộ xử lý rớt. Từ hoa thanh âm run rẩy, khiếp sợ, còn có nói không nên lời kích động, hoặc là nói rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Những cái đó cái chai ít nhất có mấy trăm chỉ tiểu quỷ. Bởi vì cũng không phải trực tiếp cùng từ hoa ký kết chủ tớ khế ước, mà là thông qua sáu tay thần tiến hành khống chế, dùng để giúp nàng hoàn thành những cái đó nhận không ra người sự tinh. Nhưng trên thực tế như cũ ở vì sáu tay thần hiệu lao, như là thông qua hứa nguyện cùng hứa hẹn phương thức, cùng một ít người ký kết dân gian khế ước, nhưng mà mọi người ở thông thường lời nói hành sự chung khó tránh khỏi có chút sai lầm. Cũng không có khả năng đem chính mình đã từng nói qua mỗi một câu đều nhớ kỹ hơn nữa hoàn toàn quán. Triệt đến mỗi tiếng nói cử động chung, vì thế này đó tiểu quỷ ỷ vào này phân, dân gian khế ước. Giống một con tránh ở những người đó sau lưng u linh. Thời thời khắc khắc chú ý bọn họ mỗi tiếng nói cử động. Một khi trái với khế ước, liền sẽ gặp thiên đạo nghiền áp. Tiểu quỷ liền sẽ đem những người này hồn phách kéo vào thần vực. Quan đến cái kia lao tù, thừa nhận vĩnh sinh vĩnh thế thống khổ, mà bọn họ sở phát ra, không cam lòng, oán hận cảm xúc tác chuyển hóa vì sáu tay thần năng lượng nơi phát ra. Hiện tại sáu tay thần thần vực bị hủy, tiểu quỷ không có ước thúc sớm hay muộn bạo loạn, đến lúc đó cái thứ nhất bị giết chết chính là từ hoa chính mình. Tố Tân nói, xử lý, chính là hoàn toàn giải quyết ý tứ chính là. Nàng tính toán đem những cái đó tiểu quỷ toàn bộ ném vào linh nghiên chung. Bao gồm lúc trước quấn lấy mạc dao kia chỉ, một con không dư thừa, hết thảy luyện, thô bạo, đơn giản, nhưng là bớt lo. Tiểu Thao nói, này đó tiểu quỷ không hổ cùng tà thần ký kết quả khế ước. Quả thực không đơn giản. Có thể đem chúng nó phân biệt bỏ vào linh nghiên kim mộc thủy hỏa thổ năm cái thuộc tính trong không gian mặt, thúc đẩy linh nghiên vận chuyển, như vậy có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí ngưng tụ thành tinh hoa. Đồng thời cũng có thể làm linh nghiên tự động tiến giai, Tố Tân đem này đó giao cho Tiểu Thao là. Được, hết chương.